Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, đoạn đọc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An, người dân đều ở đây. Khen Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành bãi triều lúc này cũng vẫn có thể nghe được một ít khen tiếng. Cái này đem hắn tức giận quá sức. Bởi vì làm cho này chút nói tốt vốn phải là thuộc về hắn. Nhưng bây giờ nhưng toàn thành Lý Thế Dân, mà đây để cho hắn càng phát ra muốn để cho Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu. Hắn muốn cho Lý Thế Dân hối hận, cùng Lý Thế Dân từ hoàng gia đạo quan sau khi ra ngoài. Phát hiện Duẫn Đức Phi trở thành hoàng hậu, hắn chỉ sợ cũng phải tức chết chứ. Có cái ý nghĩ này, trở lại Đông Cung sau đó. Lý Kiến Thành lập tức liền đem Tống Công Khanh cho kêu tới. Sự việc làm thế nào? Tống Công Khanh nói, Thái tử Điện Hạ, đều đã làm xong. Tống Công Khanh đem tình huống cùng Lý Kiến Thành nói một lần. Lý Kiến Thành sau khi nghe xong hài lòng gật đầu một cái. Rồi sau đó phái người đem Thôi Đồng cho kêu tới. Thôi Đồng đi tới Đông Cung lúc này thần sắc vẫn như cũ là khẩn trương. Mới vừa thấy Lý Kiến Thành, hắn liền lập tức nói, Thái tử Điện Hạ, Duẫn Đức Phi mẫu thân không phải ta người Thôi ra. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, cho nên nhập gia phả sợ rằng không được. Ngày hôm qua Lý Kiến Thành nói Duẫn Đức Phi mẫu thân có thể là người Thôi ra. Vậy hắn ngày hôm nay như thế nói, vậy không có một chút vấn đề, dù sao đều là diễn xuất. Xem ai diễn được qua ai đi. Lý Kiến Thành nhưng là không nghĩ tới Thôi Đồng lại chỉ như vậy cự tuyệt. Sắc mặt hắn mơ hồ trầm xuống, tựa hồ đem muốn phát tác. Bất quá vừa lúc đó, Thôi Đồng lập tức lại nói, thuộc hạ biết Thái tử Điện Hạ ý nghĩa. Thật ra thì ngài lại cần gì nhất định phải muốn giúp đỡ Duẫn Đức Phi. Nếu là có thể giúp đỡ Thôi Phi, để cho Thôi Phi thành là hoàng hậu, chúng ta Thôi ra nhất định giúp đỡ Thái tử rốt cuộc. Thôi Đồng đem mình lá bài tẩy sáng đi ra. Hắn tin tưởng, lấy Lý Kiến Thành thông minh tài trí, mới có thể cân nhắc thiệt hơn. Sau đó làm ra một cái hài lòng lựa chọn. Lý Kiến Thành nghe được cái này chút, trong lòng nhưng là ha ha cười một tiếng. Hắn Lý Kiến Thành vẫn không ngu. Thôi Phi coi như đứng ở mình bên này, có thể hắn nguyện ý vì mình làm tới trình độ nào? Nếu bàn về thật lòng, vẫn là được xem Duẫn Đức Phi mới được. Cho nên, mặc dù Thôi Phi là sau đối với hắn vậy rất có lợi, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Kiến Thành cũng là sẽ không theo Thôi ra hợp tác. Những thế gia này, hắn vẫn là rõ ràng, lại không thể để cho bọn họ làm lớn, nếu không cùng hắn lên ngôi là địch, cũng không tốt xử lý. Nói đến Thôi Phi, bản thái tử vừa vặn có món đồ cho ngươi xem, không biết ngươi có không có hứng thú. Vừa nói, Lý Kiến Thành đem một món trang sức cầm tới đưa cho Thôi Đồng. Bài đồ trang sức hết sức tinh xảo xinh đẹp, vừa thấy cũng biết giá cả không rẻ. Thôi Đồng bắt vào tay bên trong sau đó, cảm thấy có chút quen mắt, lại cẩn thận vừa thấy, thần sắc nhất thời hơi đổi. Thái tử Điện Hạ từ chỗ nào tới cái này? Khẩn trương sao? Lý Kiến Thành khóe miệng hơi co quắp một cái, có chút đắc ý hướng Thôi Đồng nhìn sang. Không, không có. Lý Kiến Thành ha ha cười một tiếng. Đây là bản thái tử từ trong cung một người ngự y nơi đó bắt được. Vậy ngự y năm nay 23 tuổi, chính là tráng niên à? Lý Kiến Thành nhìn một cái Thôi Đồng, gặp Thôi Đồng chán dường như đổ mồ hôi lạnh, vì vậy liền lại tiếp tục nói, nghe nói vậy ngự y cách mỗi mấy ngày thì đi một chuyến Thôi Phi tẩm cung. Thôi Đồng, ngươi nói tên này ngự y có phải hay không đi quá chuyên cần một chút? Thôi Đồng tim đập rộn lên, sắc mặt trắng bệch, hắn đưa tay lau chán một cái lên mồ hôi, liền vội vàng nói, Có lẽ là Thôi Phi thân thể thường xuyên xảy ra vấn đề, cho nên cần ngự y đi trước điều chỉnh. chuyện gì xảy ra? Thôi Đồng tự nhiên đã đoán được, có thể coi là đoán được, cũng không thể nói, càng không thể thừa nhận. Lý Kiến Thành ồ một tiếng, nguyên lai là cái bộ dáng này, trách không được, trách không được à. Nói tới chỗ này, Lý Kiến Thành nâng tách trà lên nhàn nhạt uống một hớp trà. Nói tiếp, Thôi Phi sự việc cũng không nhắc lại. Chúng ta vẫn là nói hồi Duẫn Đức Phi có phải hay không các người thôi ra sự việc đi. Ngươi nói sao Thôi Đồng? Thôi Đồng thần sắc hốt hoảng. Cũng đều lúc này, hắn vậy còn có cái gì lựa chọn? Nói, Thái tử Điện Hạ, cái này Duẫn Đức Phi thân phận cao quý. Nàng mẹ xác thực xuất từ chúng ta thôi ra. Đúng rồi, liền xuất từ chúng ta thôi ra 13 phòng. Bây giờ, Thôi Đồng liền Duẫn Đức Phi mẫu thân xuất từ nơi đó cũng nói ra. Lý Kiến Thành rất hài lòng gật đầu một cái. Được, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Nếu Duẫn Đức Phi mẫu thân xuất thân các người thôi ra 13 phòng. Vậy ngươi nhanh đi về chuẩn bị đi. Mấy ngày sau, Duẫn Đức Phi có thể sẽ đi nhận thân. Thôi Đồng vội vàng đáp ứng thối lui. Ra Đông Cung lúc này hắn thân thể có chút nóng ran. Bị gió thu như thế thổi một cái, nhất thời cảm thấy cả người như nhũn ra. Hồi đến phủ sau đó, Thôi Đồng liền bị bệnh. Thật bị bệnh, có thể coi là như vậy. Hắn vẫn là đem chuyện này cho an bài xong, để cho Thôi Hiền bắt chặt làm. Nếu như Thôi Phi sự việc bị Lý Kiến Thành cho để lộ ra tới, dù là bọn họ là thế gia, Lý Uyên vì mặt mũi, vậy không nhất định có thể tha bọn họ à. Bọn họ hiện nay không có lựa chọn. Hận chỉ hận Thôi Phi ở trong cung không có thể chịu được cô quạnh. Đông Cung, Tống Công Khanh đi lúc đi ra, mang trên mặt cười. Thái tử Điện Hạ, hôm nay Thôi gia chịu thừa nhận Duẫn Đức Phi mẫu thân là xuất từ bọn họ Thôi gia. Vậy chúng ta sự việc thì chẳng khác nào thành công hơn phân nửa. Chỉ cần lại để cho Duẫn A thử tước vị cao một chút, chúng ta liền có thể ở Lâm Triều nâng lên ra Duẫn Đức Phi phong hậu một chuyện. Lý Kiến Thành gật đầu một cái, không sai, gần đây lớn nhất khó khăn đã giải quyết. Duẫn A thử tước vị ngược lại không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Ở Lý Kiến Thành xem ra, có hắn và Duẫn Đức Phi đám người hỗ trợ, là Duẫn A thử muốn một cái tước vị, không khó lắm chứ, ít nhất có thể cho Duẫn A thử muốn một người hầu tước. Chuyện này, trước hết để cho Duẫn Đức Phi ở Phụ Hoàng trước mặt nói một chút. Nếu như Phụ Hoàng trực tiếp đồng ý, chúng ta liền không ra tay. Nếu như Phụ Hoàng không đồng ý, cũng hoặc là cảm thấy sự việc khó làm, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Tống Công Khanh gật đầu một cái. Lúc này, Lý Kiến Thành lại hỏi, phái đi ra ngoài người có thể có tin tức truyền tới. Thái tử Điện Hạ, còn sớm đâu, chí ít vẫn cần 3-4 ngày thời gian mới có thể có thơ hồi âm. Lý Kiến Thành thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Hành động này quan hệ hắn có thể hay không trừ đi Lý Thế Dân bên người những người đó. Đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu à. Bất quá, Lý Kiến Thành vẫn gật đầu một cái. Chịu nhịn tính tình nói. Được, một có tin tức, lập tức báo lại. Tống Công Khanh lui ra ngoài. Tin tức rất nhanh truyền đến Duẫn Đức Phi nơi đó. Mặc dù Duẫn Đức Phi thầm nhủ trong lòng Lý Kiến Thành, nhưng đối mặt hoàng hậu vị trí, nàng vẫn không thể nào kinh được cám dỗ. Hôm nay Lý Kiến Thành phải giúp nàng đoạt được hoàng hậu vị. Duẫn Đức Phi vẫn rất cao hứng. Cho nên, Lý Kiến Thành để cho nàng nghĩ biện pháp cho nàng phụ thân phong tước. Nàng vậy vội vàng đáp ứng. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, nàng sớm liền muốn cho mình phụ thân phong tước. Bất quá cho hắn phụ thân phong tước sự việc cấp không được, phải cùng một cơ hội tốt mới được. Mà hắn rất rõ ràng loại này tốt cơ hội sẽ là cái gì cơ hội. Cùng Lý Uyên tới nàng nơi này lúc này cùng nàng đem Lý Uyên hầu hạ tung bay lâng lâng thời điểm. Ở dưới tình huống đó, là nàng phụ hoàng cầu phong tước như vậy sự việc.